Làm bạn giường với đối tượng liên hôn. Chương 64, sa sút tinh thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn thân Tô Điểm cứng đờ, phản ứng đầu tiên của cô chính là chạy trốn. Mặc dù đang đi giày cao gót nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến phát huy của cô. Tô Điểm cũng không quay đầu lại, chỉ ôm chậu cây chạy thẳng về phía tiểu khu. Nhưng mà, Quý Sở Yến cũng nhanh chóng đuổi theo, ở sau lưng liên tục gọi cô. Tô Điểm. Tô Điểm biết mình chạy không thoát rồi. Cô nhắm mắt lại, đứng yên tại chỗ. Quý Sở Yến cũng bước chậm lại. Tô Điểm theo, bản năng cầm túi che chắn chỗ bẩn trên gấu váy. Mãi cho đến khi Quý Sở Yến đi đến trước mặt cô, Tô Điểm mới xấu hổ ngẩng đầu lên. Nhiều ngày không gặp, có lẽ là vì bộn bề nhiều. Việc, anh hình như gãy hơn trước một chút. Quý Sở Yến khoác chiếc áo gió màu đen, dáng người vẫn cao lớn tự phụ như cũ. Tô Điểm cúi đầu nhìn chiếc váy dính đầy dầu của mình, đột nhiên cảm thấy sa sút tinh thần. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xuất hiện một cách chật vật trước mặt Quý Sở Yến như thế này. Anh chỉ có thể nhìn thấy cô lúc cô đã trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, ăn mặc thời thượng mà thôi. Nhưng cuộc đời luôn có nhiều chuyện ngoài ý muốn như thế. Bây giờ, Quý Sở Yến đứng ở trước mặt cô, ánh mắt mang theo ý cười. Sao nhìn thấy anh lại chạy thế? Giọng nói của Tô Điểm buồn bươn. Không có gì, Quý Sở Yến cố nhịn cười, liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở túi sách đang che váy cô. Túi của em, tặng anh đấy, Quý Sở Yến còn chưa nói hết câu thì Tô Điểm đã. Đột ngột nâng chậu mộng xuân lên, ngắt lời anh, Quý Sở Yến ngẩn người nhìn chậu cây, nhẹ nhàng nhướn mày một chút, dáng vẻ không hiểu. Tặng anh, Tô Điểm ngượng ngùng gật đầu, hai gò má đã bắt đầu ửng hồng. Chẳng phải hôm qua anh nói muốn tặng quà cho em à, tất nhiên em cũng phải đáp lễ một chút. Nói xong, cô lại giống như lơ đãng mà liếc nhìn Quý Sở Yến một cái. Anh dường như hiểu ra, đáy mắt từ từ hiện lên ý cười. Nhưng tôi chưa trồng cây bao giờ, có lẽ không chăm sóc nó tốt được. Quý Sở Yến thành thật thừa nhận, cách chương.